Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cảm ơn. Dụ Nguy nhận lấy rồi ngồi vẽ viết gì đó. Trường Tố ngồi im lặng nhìn cô. 30 phút sau thì cô đưa cho anh hai bản vẽ, một chiếc váy cưới và bộ vest cho chú rể. Bên dưới cô cũng ghi vải để may là loại gì. Trường Tố cầm lên xem, sắc sảo đẹp. Em muốn thiết kế à? Anh hỏi. Cô gật đầu. Được, anh sẽ cho người làm. Trường Tố đưa cho nhân viên nữ kia. Không ngờ Dụ Nguy có tài năng thiết kế về thời trang như vậy. Có nên cho cô làm ở công ty anh không? Lãng phí một tài năng như vậy anh không nỡ. Dụ Nguy mỉm cười. Lần đầu bản vẽ của cô có người thích như vậy. Dụ gia vẫn cho cô đi học. Cô thích vẽ. Nhưng đến đại học năm nhất, họ đã không cho cô học nữa. Công việc thiết kế cô lựa chọn cũng sụp đổ. Nhưng mỗi lúc rảnh rỗi, cô luôn ngồi vẽ rồi sáng tạo ra, mà đều bị Dụ Yết xé hết rồi. Thấy cô vui như vậy, anh nghĩ nhà thiết kế kia nên nghỉ việc là vừa rồi. Nghiêm Thành lúc này đi ngang, thấy hai người ngồi trong đó mà cảm thấy khó chịu. Tổ chức hôn lễ sao? Hắn nở nụ cười rồi đi qua, coi như chúc phúc hai người. 3 ngày sau, hôn lễ của anh được đưa lên báo. Các bản tin đều là anh và Dụ Nguy. Dụ Yết đọc những bài viết đó mà tức điên. Cô ả như muốn lật tung ngôi nhà lên. Ta sẽ không để mày yên đâu. Hôn lễ của mày, mày sẽ bị sỉ nhục nặng nề đấy Dụ Nguy. Việc cô bị cưỡng hiếp cũng nên cho thiên hạ biết rồi. Để xem mặt mũi mày ở đâu nữa. Sau khi tung tin lên, Dụ Nguy ngồi lướt điện thoại thấy, liền quay sang nhìn anh. Thôi nào, anh chỉ muốn làm em vui thôi mà. Anh gãi đầu rồi chuẩn bị xách dép chạy. Vui cái khỉ gì chứ? Thôi, anh đi dặn dò tiếp đây. Trường Tố thấy không ổn, nhanh tay nhanh chân ôm dép mà chạy trước. Dụ Nguy bất lực ngả người xuống giường. Cô sợ Dụ Yết kia sẽ đến làm loạn. Và rồi mọi người sẽ biết anh kết hôn với một người con gái không trong sạch. Làm sao còn mặt mũi của Trường gia chứ? Làm sao đây? Dụ Nguy nhắm mắt lại lẩm bẩm. 1 tháng sau, Trường Tố cho người chuẩn bị hôn lễ của mình và cô. Và hôm nay, ngày trọng đại cũng đã đến. Trường Tố và Dụ Nguy đứng nhìn cha. Cha hiền từ nhìn cả hai. Con có đồng ý lấy Dụ Nguy làm vợ không? Dạ, con đồng ý ạ. Con có đồng ý lấy Trường Tố làm chồng? Con đồng ý. Ở lễ đường có ai không đồng ý hôn lễ không ạ? Cha xứ nhìn mọi người. Tôi. Dụ Yết ở đâu ra bước vào, còn rất hầm hồ. Dụ Nguy sợ hãi, lùi lại. Quả nhiên như cô nghĩ. Trường Tố biết thể nào cũng như vậy. Để cô đứng sau lưng mình. Cô Dụ không đồng ý việc gì ạ? Trường Tố cầm lấy mic hỏi. Trường Tổng chịu cưới một cô gái từng ăn ngủ với đàn ông khác sao? Thưa các quan khách, người mà Trường Tổng kết hôn đây là một cô gái đã bị đàn ông cưỡng hiếp, một cô gái không trong sạch. Các vị đàn ông ở đây, có ai muốn cưới một cô vợ mất trinh tiết không? Dụ Yết đắc ý, nói châm chọc rất nhiều. Cả khán đài im lặng, mọi người nhìn anh. Dụ Nguy run rẩy nắm chặt váy cưới, cố gắng giữ bình tĩnh, định xin lỗi anh thì... Từ khi nào việc đàn ông cưới vợ phải đặt trinh tiết lên hàng đầu vậy? Trường Tố cầm mic trên tay nói lớn. Thế Tương Thần và Dương Âu Vũ chưa hoàn hồn, nghe anh nói vậy còn muốn bay hồn hơn. Tôi tự hỏi, giữa trinh tiết và người mình yêu, cái nào đáng giá hơn? Đúng là lần đầu của người con gái là rất quan trọng. Nhưng theo cô Dụ nói, đây chỉ là tai nạn. Tôi không thể vì tai nạn mà bỏ vợ mình. Thì tôi đã thành thằng đàn ông tồi. Còn nữa, đàn ông mà đặt việc trinh tiết lên hàng đầu của một người vợ, thì người đàn ông đó nên đi làm vợ tốt hơn làm chồng. À không, đáng làm đồ bỏ đi hơn. Phụ nữ là để yêu thương. Tôi từng nghe một câu nói, quá khứ em không có anh, nhưng tương lai sẽ có anh tham gia. Quá khứ cô ấy là đau buồn, tương lai tôi sẽ làm cho nó thành một tình yêu ấm áp hạnh phúc. Phụ nữ là đều yêu thương chiều chuộng. Nhưng người như cô Dụ Yết đây cũng có lẽ là đồ bỏ đi như cách người đàn ông đặt trinh tiết lên hàng đầu rồi. Anh nói xong quay sang nhìn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net